Tiểu thuyết Stephanie, Cái giá của tự do, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 14: Tiến đến Australia. Morris, Giang thì thầm, anh vừa được khiêng sang tàu Maramu. Stephanie đang luống cuống lục trong hộp đựng dụng cụ cấp cứu, tìm cồn, bông băng. Morris còn đang điều khiển mọi người chuyển tàu. Morris đã, Giang vẫn thều thào nói. Tại sao Giang nằng nặc đòi Morris? Stephanie quay lại nhìn người tình. Lúc này nàng mệt rã rời. Đêm vừa rồi thật khủng khiếp, những con sóng dữ dội quá. Mấy lần Stephanie đã tưởng tàu Ly Phu không vượt qua được lạch biển. Lúc này tấm áo trên người nàng bị tơi tả, nàng đã xé nó ra để lấy giải bộ tạm vết thương cho Giang. Đúng lúc tàu Ly Phu áp được vào sát thành tàu Maramu thì phương đông trời đã bắt đầu sáng. Sao trên trời nhạt màu hẳn và một làn sương mỏng bao trùm mặt biển. Stephanie thận trọng mở lớp vải buộc tạm, xem xét vết thương, mũi tên vẫn còn cắm trò hán gian. Hơi chết, lúc nãy khi người ta nhấc bổng anh lên đưa sang tàu Maramu, Giang nghiến răng không kêu, nhưng bây giờ phải rút mũi tên ra, và Giang muốn có Morris bên cạnh. Anh yêu, Stephanie thì thầm, nàng đã mang cồn và bông băng đến. Không, gọi Morris. Đây là mệnh lệnh, Stephanie không dám trái lệnh. Nàng chạy lên bon tàu tìm Morris. Thằng bé đang cùng Napoleon đỡ các tù nhân lên tàu Maramu. Annette và Krabura vẫn còn đứng dưới tàu Ly Phu. Cậu vào đi Morris, bố cậu đang gọi. Khi thấy con, Gia nói khẽ. Cơn bão, tara tara, Gia đừng quên thứ gì. Tàu Ly Phu sẽ bị họ dìm đắm. Cha đã trả tiền mua chiếc tàu ấy rồi. Đưa họ cánh buồm đỏ, vì rất có thể hải quân biên phòng sẽ trục được nó lên. Nghe tiếng Giang nói yếu ớt, nhưng Stephanie không dám cắt ngang. Đợi anh nói xong, nàng mới yêu cầu anh đừng nói nữa. Im, Giang nói với nàng rồi nhìn con trai. Mấy người bị thương, thưa cha, phải để lại một người trên bãi biển. Để lại, Stephanie lo lắng hỏi nhìn Morris. Hắn ta bị mũi tên, bắn trúng cổ họng, chết rồi, đem đi làm gì? Stephanie hỏi, còn mấy người nữa? Morris không trả lời nàng, tiếp tục báo cáo với cha. Một người bị trúng vào vai, con đã buộc tay hắn ta lại rồi. Còn vài người khác thì chỉ trượt da, không quan trọng gì. May mà Tara Tara cầm lái rất giỏi. Morris, từ bây giờ con thay cha làm thuyền trưởng. Giang mỉm cười gượng gạo nói. Con hãy rút mũi tên này ra cho cha. Lấy cồn đi. Để thôi, Stephanie vội nói. Cầm ngay lọ cồn. Trước khi Morris đụng đến. Em đi chỗ khác. Giang nói giọng kiên quyết. Không, em ở lại. Để em làm. Morris sẽ giúp em. Nó giữ anh. Không cần ai phải giữ. Giọng Giang hơi bực. Giang, anh nên nhớ em đã từng ở chiến trường, từng cứu chữa thương binh. Giang có vẻ rất bực, nhưng anh cố kiềm chế. Anh bảo Morris, vậy con giữ chân cha. Mắt không nhìn Stephanie, anh nói, cởi thắt lưng ra cho anh. Đây là chiếc thắt lưng sĩ quan bằng da to bản, có đeo bao dao găm và đủ các thứ dòng sắt. Tuy chưa hiểu Giang yêu cầu cởi làm gì, Stephanie vẫn thi hành lệnh của anh. Giang cầm thắt lưng đưa lên miệng, anh cắn chặt đầu thắt lưng. Rồi cố nhấc tấm thân giảm dở nặng nề lên. Anh nhìn vết thương, 3 giây đồng hồ khủng khiếp. Stephanie thấy tim mình như ngừng lại khi nhìn Giang cắn chặt đầu thắt lưng để khỏi thét lên. Mặt nhăn lại, mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng dùng 2 bàn tay kéo rộng chỗ da thịt bên cạnh vết thương, đồng thời nghiến răng rút mũi tên, máu giọt lên. Stephanie vội vã đổ cồn vào. Giang ngửa đầu nhắm mắt, cắn chặt đầu thắt lưng. Morris vẫn đang lên gân, nắm chặt bên chân bị thương của cha. Stephanie muốn thét lên nhưng không dám. Nàng biết nếu thét lên được, nàng sẽ dịu đi nỗi hoảng sợ và thương xót. Nước mắt nàng giàn giụa. Giang đã nằm vật ra mặt nhợt nhạt. Morris cũng buông tay giữ chân anh. Stephanie bèn quỳ xuống áp mặt vào ngực anh. Cố làm cách nào để anh quên đi một phần nỗi đau đớn. Krebura chạy xuống. Ai vừa kêu thế? Tôi đang chữa cho Giang. Đám thủ dân Canuck đang chờ lệnh của ông, thưa ông Candelac. Giang quay sang con trai. Morris, còn lên đó đi. Morris chạy lên bon. Thấy Krebura nhìn Giang, Stephanie hỏi. Vậy là ta mất 2 người. Krebura rầu rĩ nói. Bạc Chê bị trúng mũi tên đã chết nằm lại trên bãi cát. William bị sóng cuốn ra biển lúc qua lạch. Những người khác thì sao? Họ đang muốn gặp chị. Giang nói. Em không đi được đâu. Stephanie nhẹ nhàng nói với Krebura. Anh Lâm bảo mọi người, tôi đang bận chữa vết thương cho Gian, lát nữa tôi sẽ gặp họ. Nếu chỉ cần có tôi đỡ một tay, Kerbura nói. Gian nói ngay, không, không cần. Kerbura đang ngập ngừng thì Morris đang lên bon thấy vậy bèn ngoái đầu lại cầm tay Kerbura kéo lên. Họ đi rồi, Gian khẽ hỏi, anh ta là ai thế? Stephanie cảm thấy trong giọng nói của Gian có chút ghen tuồng. Nhà báo, anh ta rất có uy tín với tất cả tù nhân trong trại. Hiện anh ta đảm nhiệm việc phân chia thức ăn và nước ngọt cho từng người. 3 ngày rồi, con tàu Maraamu chạy yên ổn. Gió thổi thuận chiều, biển lặng, các tù nhân được giải thoát đều tỏ ra sung sướng. Họ hy vọng đến đất Australia sẽ được hưởng cuộc sống tự do như tất cả mọi người khác. Ngồi trên bon, họ say sưa ngắm trời ngắm biển. Thức ăn trên tàu tuy đạm bạc và ít ỏi, nhưng họ vẫn thấy dễ ăn hơn nhiều so với thức ăn ở trại. Vết thương trên đầu Stephanie cũng đã đóng vải, nàng chỉ còn hơi đau những lúc quay đầu. Như nàng rất lo cho Gian, vết thương của anh tiến triển bình thường, nhưng nàng thấy nét mặt anh không tươi lên được. Đêm hôm đó Stephanie đã ngủ say, thì có ai kéo tay vào, một tiếng gọi khẽ. Stephanie, nàng tròn thức dậy, Gian đang cầm tay nàng, và vừa rồi là tiếng gọi của anh. Anh khó chịu trong người lắm à, nàng hôn nhẹ lên má anh, trìu mến hỏi. Không, nhưng tao, tao làm sao? Stephanie chưa hiểu chuyện gì, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Bóng tối bao trùm lên mọi thứ. Tàu ngừng chạy. Stephanie lắng tai nghe. Đúng là không còn tiếng nước rào rào bên dưới đáy con tàu. Nàng giật mình chợt hiểu. Vậy là có chuyện rồi. Bởi sau 5 ngày trên biển, nàng biết tàu Maraamu chạy nhanh hay chạy chậm là tùy thuộc vào sức gió. Lúc này con tàu đứng lại giữa biển, chắc do trời lặng gió. Stephanie hoảng hốt nghĩ đến lương thực và nước ngọt trên tàu đang cạn dần. Họ chuẩn bị đủ cho một chuyến đi 8 ngày. Thậm chí Gian còn đưa thêm lên và tính khả năng có thể kéo dài đến 10 ngày. Nhưng do vết thương ở chân, Gian không thể trực tiếp chỉ huy tàu nên thời gian bị chậm lại. Stephanie lo lắng hỏi, nhưng sao anh đã lo? Rất có thể sáng mai lại có gió. Em lên xem thử biển và trời thế nào. Hỏi thêm Morris và Napoleon nữa. Mà tốt nhất em bảo chúng xuống đây anh hỏi. Stephanie vội vã mặc váy áo, rồi cứ chân không như vậy, nàng lên bon. Đầu tiên, nàng nhìn chiếc buồm lớn. Buồm không căng lên như mọi khi, mà thõng xuống. Morris thấy Stephanie đang đứng dậy tiến về phía nàng. Stephanie cũng chạy đến, bước qua những bạn tù đang nằm ngủ ngổn ngang trên bon. Gió ngừng thổi. Morris lo lắng nói, nó khoát tay. Không một luồng gió nhỏ nào hết. Cha muốn gặp cậu và Napoleon. Nói cách nào để cha cậu đừng lo quá. Còn nói gì được, cha thính chuyện thời tiết lắm. Morris ra gọi Napoleon, lúc này đang cầm lái, và Napoleon bỏ tay lái đấy, cùng Morris và Stephanie xuống khoang. Gian hỏi ngay, lặng gió được bao lâu rồi? 2 ngày rồi thưa cha. Tình trạng này có thể kéo dài tới 15 ngày. Cả 4 người cùng ngồi căng thẳng suy nghĩ. Bỗng một tiếng người nói vọng ra từ bên bon xuống. Ta lợi dụng hải lưu đông. Rebora đang bước xuống. Napoleon cầm đèn bảo soi mặt ông. Sao ông biết là có dòng hải lưu? Giọng Gian như chất vấn. Từ hôm giải thoát tù nhân, Gian luôn có thái độ ác cảm với Kerbura. Rõ ràng anh ghen vì thấy Kerbura thân mật với Stephanie. Tôi đã bỏ công nghiên cứu cách vượt ngục và đã vài lần dò thử, thưa ông Gian Candelac. Stephanie sực nhớ một lần em mê sau khi nghiên cứu đảo Nouvelle-Calédonie đã nói với nàng là có một dòng hải lưu chảy từ phía đông ra đến bờ biển Australia. Kerbura vẫn nói tiếp giọng lạc quan. Mà chưa biết chừng, dọc đường chúng ta còn gặp được một con tàu nào đó. Sáng hôm sau Stephanie lên bon, vậy là đã sang ngày thứ 5. 5 ngày lên đên trên biển, biển lặng như tờ chứng tỏ không có gió. Con tàu Maraamu chỉ rập sình rất nhẹ, rõ ràng là nó đứng nguyên một chỗ. Chiếc buồm vẫn trĩu xuống. Stephanie nghĩ đến bao nhiêu thứ các bà trong quỹ ban cứu trợ nhờ nàng mua ở Sydney, rồi 26 khẩu súng hứa với Atan. Stephanie đến ngồi gần Rebora và Annette. Dòng hải lưu của anh thế nào? Nàng hỏi Rebora. Khá mạnh, đủ để đưa những chiếc mãn và chai lọ nổi trên mặt nước. Dù sao, tôi e không đẩy nổi tàu Maraamu. Mà tình trạng này ông Gian đã nói rồi, có khả năng kéo dài đến 15 ngày. Nếu vậy, anh và chị ráng động viên mọi người. Và từ nay phải hết sức dè sẻn thực phẩm, nhất là nước ngọt. Thiếu ăn còn chịu được, chứ thiếu nước uống thì nguy lắm. Chị yên tâm Stephanie, Grobera khả nói. Tôi và anh ấy sẽ giải thích cho anh em biết và tôi tin họ tự nguyện giảm bớt suất ăn. Anh ấy thì nhìn Stephanie bằng cặp mắt phấn khởi. Chị đừng lo gì hết, Stephanie thân mến. Được thoát khỏi địa ngục Nera ấy là chúng tôi mừng rồi. Hà chết mà được tự do còn hơn sống mà chịu hành hạ trong cái trại giam khủng khiếp ấy. Tất cả chúng tôi đều biết ơn chị vô cùng. Chị đã không quên chúng tôi mà dấn thân vào bao nguy hiểm để cứu chúng tôi. Tôi hoàn toàn tin vào chị, Stephanie. Cảm ơn Annette. Stephanie khẽ nói. Tôi muốn hỏi chị một câu, Stephanie. Hỏi chị, ông ấy ra sao rồi? Tất nhiên, chị nói ông ấy, tức là chị Giang. Cho đến lúc này thì vẫn yên ổn. Chị lo lắng phải không? Stephanie nhún vai chìa hai bàn tay. Y muốn nói, chẳng biết làm thế nào khác được. Annette nói tiếp. Con người ta bao giờ cũng lo cho người mình yêu hơn là lo cho bản thân. Đây là lẽ bình thường. 4 ngày rồi, chưa xảy ra chuyện gì. Thế là tốt. Việc gì chị vội lo cho ngày mai? Đúng, chị nói đúng. Việc gì tôi phải lo? Stephanie buồn rầu đáp. Annette nhìn thẳng vào mắt Stephanie. Tôi muốn vào khoang thăm ông ấy, trò chuyện với ông ấy. Liệu chị nghĩ ông ấy có muốn thế không? Câu hỏi bất ngờ nhưng Stephanie thấy rất chân thành. Xem chừng Annette quý Giang và muốn được làm quen với anh. Tôi chắc Giang bằng lòng. Bây giờ anh ấy còn ngủ, anh ấy không sốt nữa. Nhưng tôi cảm thấy tinh thần anh ấy không được bình thường. Anh ấy giấu nhưng tôi biết. Stephanie đưa mắt liếc nhìn Krebura. Nàng biết mỗi khi nói đến Giang, trong giọng nói, cử chỉ, cặp mắt nàng đều lộ ra niềm yêu mến anh. Và Stephanie rất không muốn Krebura nhìn thấy, bởi nàng biết Krebura cũng yêu nàng, nhưng anh không hy vọng được nàng yêu lại. Krebura, tôi hy vọng anh thuyết phục được mọi người chịu đựng. Nhất định chúng ta sẽ đến Australia, phải làm mọi người tin tưởng như thế. Chị nói đúng, Stephanie. Krebura nói, đến Australia chúng ta sẽ dễ dàng thu xếp được cuộc sống yên ổn. Tôi nghe nói bên ấy người ta rất cần công nhân da trắng. Ở Sydney lại có mấy tờ báo. Tôi biết tiếng Anh, chắc tôi sẽ xin được việc tại một tòa soạn nào đó. Mimi ở gần đấy nghe thấy cũng nói thêm giọng đầy tin tưởng. Vùng đất mới bao giờ cũng thiếu phụ nữ. Tôi tin là sẽ kiếm được chỗ làm. Nghe đầu gái Pháp bên ấy được giá lắm. Giọng nói của Mimi mang âm sắc vùng ngoại ô, làm mọi người bật cười. Đúng thế, Stephanie vui vẻ đáp. Nàng nghe nói Mimi hồi ở Paris đã từng làm gái điếm. Ôi, chị không giận tôi nữa chứ, Stephanie. Tôi đã có lỗi với chị hôm ấy. Ồ không, Mimi. Stephanie ngắt lời cô gái. Đến ngày thứ 12, kể từ lúc rời khỏi đảo Nouvelle Caledonie, trên tàu chỉ còn đủ nước để mỗi người mỗi ngày dùng nửa ca. Giang được ưu tiên nhưng cũng không được uống thoải mái. Anh lại bắt đầu sốt cao lu mê sảng. Nhưng lúc đó, anh tưởng lầm Annette là Stephanie và tâm sự với chị ta đủ thứ. Anh nói mê nhắc đến nhiều người. Atai, Pipe, Emme. Mỗi lần nhắc đến Emme, anh đều hằng học, chửi rủa. Một lần anh gọi tên Eugenie. Stephanie chặn lại, anh cầm tay nàng nói như ra lệnh. Đem bùa của cô lại đây. Biết già mê sảng, nhớ đến Eugenie và bùa của cô ta. Stephanie dịu dàng nói. Để sáng mai em đem đến. Thế là Giang quát lên. Ngay bây giờ con đĩ, bảo lão phù thủy đem bùa ngải của lão ta lại đây ngay. Thấy Stephanie không nói gì, Giang lại hét. Cút đi, liệu mà đem bùa lại đây cho tao con đĩ. Ra bảo Stephanie đến đây, tao muốn cô ấy ngồi bên tao, một mình cô ấy thôi. Biết Giang tưởng mình là Eugenie, nàng bèn ra ngoài, lên bông. Maurice nhìn nàng bằng cặp mắt thông cảm. Stephanie gieo mình vào vòng tay cậu ta. Maurice ôm chặt nàng trong tay thương xót. Maurice, cha cậu tưởng tôi là Eugenie. Nàng nghẹn ngào nói, nép vào người của Maurice. Bệnh cha cậu nặng quá rồi, làm thế nào bây giờ? Bà đừng lo, cha rất khỏe, sẽ khỏi thôi. Cha cháu lúc mê sảng dễ nghĩ đến Eugenie vì cha tin rằng bùa ngải của cô ta là chữa được bệnh cho cha. Maurice chiều nàng đến chỗ gần bánh lái, nơi Krabura, Napoleon và Keller đang nằm. Krabura đỡ nàng nằm xuống bên cạnh, ôm chặt nàng trong lúc Stephanie vẫn thổn thức. Krabura, tôi khổ lắm. Tôi còn lo nữa, liệu Jan có qua khỏi được không? Krabura xót xa, lướt cặp môi trên môi Stephanie. Nàng gỡ ra từ từ ngồi dậy. Nàng định vào khoang với người tình, nhưng Maurice ngăn lại. Annette trong đó à? Maurice gật đầu. Thế là tốt. Stephanie hoàn toàn tin Annette. Chị ta dáng thô kệch nhưng lại rất nhiều tình cảm. Sức uống hàng ngày của mỗi người bây giờ chỉ còn 1/4 ca. Mai thai, đột nhiên Kebra hét lên mình rỡ. Có gió rồi. Mọi người ngẩng đầu lên. Stephanie thấy cánh buồm bắt đầu căng dần và lát sau căng phòng. Tiếng nước bên dưới đáy tàu kêu rào rào. Tàu Maraamu đã chạy. Mọi người reo hò làm gian thức giấc. Lúc Stephanie chạy xuống khoang với anh, nàng nghe thấy anh nói, may quá, đúng lúc anh thấy trong người đau nhức đến mức không còn chịu nổi nữa. Đến Sydney là ta lập tức vào viện tìm bác sĩ ngay. Sáng hôm sau, Stephanie nhìn ống nhòm ra xa và nàng run rẩy. Đất liền! Stephanie hét lên, nước mắt trào ra vì sung sướng. Mọi người chạy đến bên nàng, nhìn theo hướng nàng nhìn. Cobra và Annette phải chạy sang bên mạn tàu bên kia, làm đối tượng để tàu khỏi mất thăng bằng. Anh nhìn này, Stephanie sang đứng bên Cobra, đưa ống nhòm cho anh. Có đúng là đất liền không? Lát sau Cobra vẫn nhìn ra xa, nói giọng buồn bã, đất liền, nhưng là bãi quan, toàn những tảng đá và không thấy một bóng người. Dù sao cũng là đất liền, Stephanie nói. Để cẩn thận, Stephanie yêu cầu thả neo tàu Maraamu cách bờ 50 mét để nếu cần có thể quay mũi chạy ra khơi được ngay. Biết đâu, lỡ đâu là nơi hang ở của một bọn cướp thì sao? Stephanie cầm khẩu súng, con dao găm và đưa con dao của Jan cho Cobra, rồi cùng anh và Maurice lên bờ. Maurice bơi chiếc xuồng nhỏ cho hai người vào bờ. Họ đem theo hai chiếc xô để kiếm nước ngọt và may ra có ít hoa quả nào không. Bờ biển nơi này hoang vu, trông như địa hình trên mặt trăng, toàn những tảng đá, những hố sâu. Nhưng cuối cùng họ cũng tìm thấy một tia nước phun ra từ động mạch đá. Họ hớn hở uống no nê rồi lấy đầy một xô giao cho Morris, xách ra tàu, đồng thời gọi thêm người ra lấy nước.